Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3114, Bỉ Ngạn Đế Triều, Đế Tử Toàn Diệt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, theo cái kia to lớn vang trầm tiếng truyền ra, che kín giữ tợn hư ảo trường đao màn ánh sáng, hung hăng chấn động. Ngay sau đó, tại Thánh Công Đế Tử ba người ánh mắt bất khả tư nghị ở trong. Răng rắc, này màn sáng, trực tiếp vỡ vụn. Cái gì, cái này sao có thể? Này Thiên Tinh Đế Tử lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng ba người, đều là lật lên thao thiên sóng lớn. Bọn hắn đơn giản không thể tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Đối tại chiến lực của mình, bọn hắn rõ ràng nhất, nhất là ba người thi triển hợp kích chi thuật về sau, tại tiên tôn cảnh trở xuống, tuyệt đối có thể nói là mạnh đáng sợ. Nhưng Thiên Tinh Đế Tử, rõ ràng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, vẻn vẹn bàn tay đi lên khẽ trống. Cái kia màn sáng, liền phá toái rồi. Các ngươi, quá yếu. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà có nụ cười nhấp lên. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng toát ra, thuộc về hắn hẳn là vinh quang cùng rực rỡ. Trước đó đối chiến Huyền Hồng Đế Tử thời điểm, Tô Hàn chính là trêu đùa, cho nên mới sẽ khiến cho hắn thể hiện ra ba đại thủ đoạn. Đối chiến Đại Quân Đế Tử thời điểm, Tô Hàn như trước vẫn là liền 1/10 lực lượng, cũng không từng dùng tới. Cho đến cái kia chiến thần đế tử, mặc dù một cân đạt đến ngũ giai tiên hoàng cảnh, có thể Tô Hàn vẫn là không có để vào mắt. Cho tới bây giờ, cũng hoặc là nói, là mãi đến hắn mở miệng, đồng thời khiêu chiến ba vị Bỉ Ngạn Đế Triều đế tử thời điểm. Cái kia thuộc về hắn chiến lực chân chính, mới vừa hiện ra tới. Mà Mộ Tĩnh San, mà Thiên Đế chủ đám người cũng đều biết. Tô Hàn, không nữa ẩn nhẫn, giờ khắc này, liền là hắn tại đây đế tử vinh dự chiến bên trong, bùng nổ bắt đầu. Xoạt, khí tức phun trào, bỗng nhiên tăng lên, khổng lồ áp lực, tựa như có vô hình khí lưu, theo bốn phương tám hướng đè ép hướng về phía Thánh Công Đế Tử ba người. Cảm nhận được cỗ này áp lực, bọn hắn lập tức hiểu rõ, vì sao trước đó chiến thần đế tử ba người, liền nhận thua cơ hội đều không có. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng lý trí nói cho Thánh Công Đế Tử, bọn hắn nhất định phải thừa nhận, chính mình tuyệt đối không phải là này Thiên Tinh Đế Tử đối thủ. Như tiếp tục như vậy nữa, vậy thì không phải là kiên trì, mà là dáng chống đỡ. Đến lúc đó, chiến thần đế tử kết quả của bọn hắn, chính là mình đám người xuống tràng. Chúng ta không phải là đối thủ, nhanh nhận. Thánh Công Đế Tử mong muốn mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể của hắn lại là oanh một tiếng nổ tung. Phảng phất là cái kia áp lực đã đến gần, đem hắn mạnh mẽ chen bề. Căn bản cũng không có nguyên thần chạy ra, Tô Hàn nếu giết hắn, liền không khả năng cho hắn nguyên thần chạy ra cơ hội. Máu tươi phun tung tóe, thậm chí đều rơi vào Hoa Lâm Đế Tử cùng Hàn Tuyết Đế Tử trên mặt. Rõ ràng nóng bỏng, lại là để bọn hắn cảm thấy lạnh cả người. Không, không, Hàn Tuyết Đế Tử trong lòng đang thét gào. Trước đó phẫn nộ, đã toàn bộ tan biến. Hắn giờ phút này chỉ còn lại có kinh khủng. Thánh Công Đế Tử, chính là vị kia lục giai tiên hoàng cảnh đế tử, cũng là Bỉ Ngạn Đế Triều bốn vị đế tử bên trong, mạnh nhất một vị. Chỉ có như vậy một vị đế tử, lại là không có chút sức chống cực nào, chết tại Thiên Tinh Đế Tử công kích phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người bọn họ, thậm chí đều không nhìn thấy, càng không có cảm nhận được Thiên Tinh Đế Tử đối Thánh Công Đế Tử ra tay. Ta nhận, Hàn Tuyết Đế Tử mong muốn mở miệng, nhưng phát sinh ở Thánh Công Đế Tử trên người một màn, lại phát sinh ở trên người hắn. Thể xác nổ tung, hóa thành khối vụn, tàn mát bốn phía. Hoa Lâm Đế Tử, đơn giản muốn sợ ngây người. Hắn há hốc miệng, hết thảy vẻ mặt tất cả đều ngưng trệ, một đôi đồng tử co vào muốn chết, nhìn chòng chọc vào mặt đất bên trên hai cỗ, cũng không hoàn toàn thi thể. Hắn có thể cảm nhận được. Thiên Tinh Đế Tử, liền tại nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sự thật quả nhiên liền là như thế. Thiên Tinh Đế Tử khóe miệng, mang theo một vệt tựa như ma quỷ nụ cười. Hắn không có giết chính mình, vẻn vẹn như thế nhìn mình chằm chằm. Loại ánh mắt này, nhường Hoa Lâm Đế Tử ra đầu đều muốn nổ tung, có nồng đậm mồ hôi lạnh, theo cái trán bên trong nháy mắt xông ra. Trong lúc nhất thời, hắn đều đã quên đi hô lên ta nhận thua ba chữ này. Cũng hoặc là nói, hắn không dám la, vô luận là Thánh Công Đế Tử, vẫn là Hàn Tuyết đế tử, đều là đang kêu ra ba chữ này nháy mắt, thể xác trực tiếp nổ tung. Cuối cùng cây kia thua chữ, bọn họ đều là không có kêu đi ra. Mà giờ khắc này, Thiên Tinh đế tử rõ ràng có cơ hội đem chính mình cho đánh giết, nhưng là không động thủ, vẻn vẹn như thế nhìn mình chằm chằm. Đây là tại làm gì? Trêu tức, Hoa Lâm đế tử trong lòng toát ra hai chữ này. Càng thêm lạnh buốt cảm giác, quán xuyên toàn bộ thân thể. Liền là trêu tức, hắn tại trêu tức chính mình, hắn có khả năng đem chính mình cho đánh chết, căn bản không cần chờ chính mình nói ra dù cho bất kỳ một chữ. Nhưng hắn, lại là như là ma quỷ một dạng, không động thủ, cũng không nói chuyện. Ngươi, Hoa Lâm đế tử tại run rẩy bên trong, duỗi ra ngón tay, chỉ Tô Hàn. Hắn mong muốn nói cái gì, nhưng trên dưới răng đều đang run rẩy. Loại kia không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, như sóng lớn, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Thế nào, ngươi liền nhận thua hai chữ này, đều không dám hô rồi hả? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bước chân bước ra, trong chốc lát đi tới Hoa Lâm đế tử trước mặt. Cũng không biết là bị giam cầm, vẫn là không có kịp phản ứng. Tóm lại, cái kia Hoa Lâm đế tử, căn bản là chưa từng động đậy. Liền như ngươi loại này dũng khí, cũng có thể xưng là đế tử. Bỉ Ngạn đế triều, thật chính là không có ai sao? Tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem Hoa Lâm đế tử cổ cho bóp lấy. Người sau sắc mặt, lập tức đỏ lên, dường như không thở nổi. Tô Hàn cũng không đem hắn lập tức đánh giết, mà là ngay trước vô số người mặt, cứ như vậy đem hắn nhấc lên, quay đầu nhìn về Bỉ Ngạn đế chủ nhìn lại. Hắn này một cái chớp mắt ánh mắt, chẳng biết tại sao, nhưng Bỉ Ngạn đế chủ cảm thấy hết sức quen thuộc. Tại sao lại quen thuộc như thế, Bỉ Ngạn đế chủ chính mình cũng không biết. Nhưng này, cũng không thể ảnh hưởng, hắn càng ngày càng khó coi sắc mặt. Cảnh vực cho ngươi, lần này tranh đoạt, ta Bỉ Ngạn đế chiều nhận thua, thả hắn. Bỉ Ngạn đế chủ trầm giọng nói, toàn trường xôn xao, có thể khiến một vị đế chủ nói ra lời này, rõ ràng đây rốt cuộc là một loại gì dạng thế cục. Ngươi không phải đế tử, cho nên, ngươi nhận thua, vô dụng. Tô Hàn nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn đế chủ, khóe miệng mà sốc lên, nụ cười xâm nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hắn nhận thua, mới có thể dùng tiếp tục sống sót, thế nhưng, hắn đã không có nhận thua cơ hội. Răng rắc, theo tiếng nói hạ xuống, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, truyền khắp toàn trường. Cái kia xôn xao âm thanh, trong nháy mắt bị áp chế. Toàn bộ đấu trường, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tầm mắt đều ngưng tụ ở trên lôi đài hai bóng người trên thân. Nhất là cái kia thoạt nhìn, tựa như giống như ma quỷ khôi ngô thân ảnh. Thi thể rơi xuống đất, tóe lên một vệt bụi đất. Cũng không phải là bị ném phía trên lôi đài, mà là trực tiếp ném xuống lôi đài, đồng thời bay ra ngoài mấy chục thước. Tại Hoa Lâm đế tử thi thể trên cổ, có một đạo màu xanh tím thủ ấn. Tựa hồ Tô Hàn bàn tay, tại dùng lực phía dưới, không chỉ có đem thể xác, liền nguyên thần của hắn, cũng cùng một chỗ cho bóp chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.